tình yêu của nàng ấy thực thì. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngồi trước gương, tỉ mỉ trang điểm, đôi mày là liễu cong cong uốn lượn. Chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng cánh sen đầy đặn đầy quyến rũ. Đặc biệt đôi mắt long lanh ngày thường nay được tô vẽ rất đậm. Làm tăng lên sự sắc sảo, khiến người ta một khi đã nhìn vào liền bị lôi cuốn mãi không dứt. Chiếc váy đen ôm sát lấy người làm nổi bật lên làn da trắng mềm mại. Và những đường cong tinh tế thu hút của cô. Sau một hồi ngắm vuốt trước gương, cô hài lòng đi tới King Club, quán bar dành cho giới thượng lưu. Trước kia thỉnh thoảng lại dự sinh nhật của đồng nghiệp được tổ chức ở đây. Vốn không ưa những nơi quá ngột ngạt và náo nhiệt, nên lần nào cô cũng cáo từ về trước. Mặc dù không quá lạ lẫm với nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây một mình. Dù có không ưa đi chăng nữa thì cô cũng phải rất thưởng thức kiến trúc của nơi đây rất đúng với đẳng cấp của nó. Nội thất được bày bố rất sang trọng. Vào thời điểm hiện tại có rất đông khách vì thế âm nhạc và bầu không khí cũng sôi động và cuồng nhiệt hơn. Khẽ lách qua dòng người đang say chiến lắc lư theo bản mix nhạc. Ánh đèn nhiều màu sắc lúc sáng lúc tối nhấp nháy thay đổi liên tục. Cô tiến tới chỗ trống trước quầy bar. Bartender mau chóng tới trước mặt tươi cười với cô. Khẽ lướt qua menu cô gọi một ly gin daisy. Chăm chú ngắm nhìn anh ta biểu diễn pha chế với bình shaker rất điệu nghệ và thích mắt. Rõ ràng đạt được tới trình độ điêu luyện này anh ta rất xứng đáng được coi là một nghệ sĩ. Nhận lấy ly cocktail, vừa nhâm nhi cảm nhận hương vị thanh mát hòa quyện độc đáo của nó. Cô vừa xoay người lặng ngắm dòng người đang không ngừng vặn vẹo điên cuồng theo điệu nhạc. Khẽ nở nụ cười tự giễu. Rõ ràng cô chán ghét những chốn đông người thế này. Bởi cô luôn cho rằng mình không thuộc về nơi đó. Những lúc đối diện với tình cảnh đó cô luôn thấy mình bị bỏ lại lọt thỏm và gạt xô vào một góc nhỏ nhoi. Nhưng hôm nay cô lại tình nguyện tới nơi này. Là cô đang cố thích ứng với nó hay là một cách đầy đọa bản thân mình phải đối mặt với sự lạc lõng này. Mà phía trên lầu, tại khu vực dành cho khách hàng VIP, người đàn ông cũng dõi mắt thu hết một loạt động tác của cô. Từ lúc cô yên vị ở quầy bar, hôm nay, anh có hẹn với đối tác tại đây. Trong lúc thảo luận các đề mục hợp tác, anh không ít lần hướng mắt về phía cô gái váy đen. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh ngồi ở phía quầy bar. Cô gái này, mỗi lần gặp mặt lại biến hóa khiến anh phải trầm trồ thưởng thức. Lần đầu, ấn tượng trong anh là cô gái ngông cuồng, là người đầu tiên dám lớn tiếng trước mặt anh mà chỉ trích. Với lần gặp thứ hai lại là bộ dạng háo sắc ngớ ngẩn dành cho một chú chó xa lạ. Nói thật là sau lần đó anh bị đả kích rất nghiêm trọng. Cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh xuất hiện những cung bậc cảm xúc đó. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh bất giác nâng lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ khiến những người ngồi đó đang thảo luận cũng phải dừng lại. Ngỡ ngàng cùng hướng mắt theo tầm nhìn của anh tới cô gái quyến rũ với khuôn mặt mỹ lệ ở chỗ quầy bar. Cũng không khó hiểu khi họ biểu hiện kinh ngạc như thế. Phải nói tới uy danh và sức ảnh hưởng trên thương trường của anh. Luôn tạo sức ép vô hình mỗi khi đối mặt, huống hồ, anh luôn biết cách nắm giữ cảm xúc của bản thân, rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài, chả thế mà người khác luôn thấy anh bày ra bộ mặt lạnh lùng. Đầy uy nghiêm, không một ai dám lớn gan mà chọc vào anh, mà lúc này đây nụ cười đầy mê lực hiển hiện trên khuôn mặt tuấn tú chỉ làm tăng thêm phần cuốn hút của anh. Cách chương.